mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Chương 478 Kim Quan. Này thật là một chỉnh khối cục đá. Trung gian bị đào không? Hình thành một cái thật lớn khe lõm. Sau đó đào khấu trên mặt đất. Bị rỗng ruột cự thạch bao lại bên trong. Là một tôn kim quang lấp lánh kim quan. Liền ánh huỳnh quang phản xạ. Liền kém không lóe mù Tố Tân đôi mắt. Tố Tân trong đầu cơ hồ là dây tốc tính toán ra này kim quan giá trị. Xem này kim quan lớn nhỏ. Ít nói cũng có mấy chục tấn hoàng kim đi, liền tính bên trong là bị đào trống không, có lẽ còn phóng một cái người chết gì, quang này một cái thân xác cũng nên có mấy đốn trọng đi. Dựa theo hiện tại hoàng kim thị trường 200 nhiều một khắc, ít nhất thượng trăm triệu, kẻ có tiền a, này cục đá đánh bay tốc độ tự nhiên so ra kém kia mấy cái nữ quỷ bỏ chạy tốc độ. Ở nữ quỷ bị đạn sau khi trở về. Thạch Quách cũng bị năng lượng cháo ngăn trở, phát ra phanh một tiếng vang lớn, bắn ngược trở về, thật mạnh nện ở kia tôn kim quan thượng. Tố Tân thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, chỉ là xem mặt trên kia điêu khắc phức tạp đồ văn. Chính là một kiện tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật, thực hiển nhiên nàng ý tưởng dư thừa, cự thạch dừng ở mặt trên, chỉ đem kim quan một bên tạp ra một cái nho nhỏ lõm hố. Sau đó trầm trọng hắc thạch liền ầm ầm rơi xuống đến một bên. Một góc nện ở tượng đá thượng, con tưởng rằng chỉ là khái một chút, kết quả phát ra, lách cách thanh âm, tượng đá lại là theo tiếng mà toái, giống từng khối gốm sứ mảnh nhỏ giống nhau rơi rụng trên mặt đất. Ngay sau đó, phanh vang lớn, cự thạch hoàn toàn rơi xuống, chấn mặt đất đều rung động lên. Tố Tân nhìn kia toái lạc đầy đất màu đen mảnh nhỏ. Dơ lên một tầng màu đen cho bụi, Mạc Danh cảm thấy khiếp đến hoảng, hoàn toàn là theo bản năng. Não bổ ra một cái hình ảnh, này bốn cái phủ phục trên mặt đất nữ giống cũng không phải dùng màu đen cục đá điêu khắc mà thành. Mà là chân chính người làm thành cái dạng này. Sau đó lại ở các nàng thân thể mặt ngoài tô lên một tầng màu đen vật chất. Khó trách chính mình lúc ấy liếc mắt một cái nhìn lại liền cảm thấy có chút mơ hồ. Nguyên lai lại là như vậy. Tố Tân ở vừa rồi Thạch Quách bị Mạc Danh đánh bay thời điểm thối lui đến kết giới bên ngoài. Lúc này bên trong bình ổn xuống dưới lại lần nữa trở lại kết giới chung. Mấy cái nữ quỷ khiếu kêu nhào hướng Tố Tân. Tố Tân cấp trên người chụp phòng ngự phù, vung lên trong tay trấn hồn trùy. Lần lượt từng cái mà gõ qua đi, này đó nữ quỷ hồn thể cơ hồ đã hoàn toàn ngưng thật. Liền tính Tố Tân dùng 8 tầng linh lực gõ, cũng không có thể đem chúng nó đánh tan, chỉ là làm chúng nó thoáng trì độn một chút, nhưng là liền này giây lát thời gian, cũng đủ Tố Tân dùng linh nhiên đem chúng nó thu. Tố Tân cũng không cảm thấy vừa rồi là kia 4 cái nữ quỷ đem cự thạch trấn khai. Nhất định là vừa mới ở chính nàng cũng chưa cảm thấy được dưới tình huống xúc động cái gì cơ quan. Hoặc là bên trong có cái gì phi thường lợi hại đồ vật phải phá tan mà ra. Nàng nghĩ lại chính mình từ tiến vào đường đi, sau đó dọc theo vạn người hố, lại từ thạch thang đi lên, cũng không có gặp được cái gì cấm chế kết giới, cũng không có dẫm đến hoặc là chạm vào cơ quan bẫy dập. Cho nên hẳn là thuộc về người sau. Tố Tân trước kia cũng xem qua điện ảnh TV, càng là cao lớn thượng mộ thất càng thích lộng các loại bẫy dập. Nếu là ở trong quan tài phóng độc khí tên bắn lén linh tinh. Chỉ sợ chính mình mới vừa mở ra quan tài, không cẩn thận trúng chiêu. Vậy Thamani thầm nghĩ, nếu bên trong đồ vật muốn ra tới, kia chính mình liền ở bên cạnh thủ đi, dĩ giật đãi lao, chính là qua một hồi lâu. Tố Tân phát hiện hết thảy đều phi thường bình tĩnh, kia tôn kim quan vẫn luôn phi thường bình tĩnh mà xử ở đằng kia. Ngẫm lại cái này địa phương thật sự thấm người thực, tổng không có khả năng vẫn luôn đều ở chỗ này háo đi. Vì thế Tố Tân tại tả hữu kiểm tra chính mình phòng ngự cùng vũ khí sau. Lại tiểu tâm cẩn thận đi qua đi, đi vào kim quan trước mặt, cũng có gần 2 mét cao. Mặt trên đồ văn thập phần phức tạp, trừ bỏ mặt ngoài một tầng. Tố Tân phát hiện phía dưới còn có một tầng chạm rỗng điêu khắc. Như thế cao siêu công nghệ, làm người xem thế là đủ rồi. Tố Tân đang ở tìm kim quan cái nắp như thế nào mở ra. Thân thể bỗng dưng banh thẳng, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn trước mặt so nàng còn cao kim quan. Nàng vừa rồi giống như nghe được một tiếng cực rất nhỏ, tiếng rên rỉ từ kim quan bên trong truyền đến. Giống như là ngủ say chung phát ra nói mê giống nhau. Tố Tân xác định, này tuyệt không phải quỷ hồn dùng năng lượng sóng truyền lại ra tới thanh âm. Mà là thật sự người thanh âm ni mềm mềm mại mại. Nàng thậm chí còn cảm ứng được trong thanh âm lười biếng cùng thích ý. Trong đầu không tự chủ được mà tư tưởng ra tiếng âm chủ nhân nên là một vị cỡ nào khuynh quốc. Khuynh thành nữ tử, cái này ý niệm mới vừa ở trong đầu hiện lên. Tố Tân đốn giác không rét mà run. Ở cái này ít nhất mấy ngàn năm trước ngầm to lớn tuận táng hố bên cạnh. Ở mấy trăm tấn cự thạch phía dưới. Thế nhưng còn có một người phát ra rên rỉ. Quả thực không thể quá quỷ dị. Tố Tân cầm trong tay trảm hồn giới một hồi biến thành đao, một hồi biến thành rìu, một hồi biến thành cây búa. Đối với phía trước như cũ yên lặng kim quan trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, nàng vừa rồi kết hạ năng lượng cháo lại phát ra phanh một tiếng vang lớn. Bán cầu hình năng lượng cháo thượng phiếm ra hoánh bạch quang. Trong khoảnh khắc liền tổn thất linh phù chung hơn phân nửa năng lượng. Tố Tân bỗng chốc quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến một cái thân khoác màu bạc áo giáp, thân hình cao lớn nam tử, đôi tay giơ một thanh bốn thước dư lớn lên lưng rộng đại đao. Hướng tới nàng trợn mắt giận nhìn, vừa rồi kia một kích, đó là hắn đột nhiên hướng Tố Tân đánh lén, huy đao bổ tới, bị kết giới ngăn trở. Tố Tân cũng là cả kinh. Này năng lượng cháo chỗ tốt là có thể đem trong ngoài không gian tạm thời phân cách khai. Nhưng đồng thời cũng sẽ trở ngại nàng đối ngoại giới cảm giác. Bất quá, vừa rồi nàng đúng là bị kia một tiếng rên rỉ phân tâm thần. Mà phía sau ngân giáp người liền công tới. Vị diện quá trùng hợp đi. Tố Tân không kịp tế cứu. Nhìn xem bên ngoài trợn mắt giận nhìn nam nhân. Lại nhìn xem bên cạnh kim quan. Thầm nghĩ. Hay là này ngân giáp người là vì phương diện này đồ vật mà đến. Tư cập này, nàng trong tay trảm hồn giới bỗng chốc biến thành một thanh mỏng kiếm. Đem linh lực quán trú trong đó, trở tay liền cùng chính mình cánh tay song song chiều kim quan bổ tới. Mỏng kiếm tước nhập kim quan, giống như là bàn ủi thiết nhập paraffin giống nhau, cũng không có dùng bao lớn lực lượng liền cắt mở. Nhưng đồng thời Tố Tân cảm giác trong cơ thể linh lực bị bay nhanh chiều rớt. Đương nàng đem kim quan hoàn toàn từ trung gian tức khai sau. Linh lực liền háo đi hơn phân nửa. Nàng mới chú ý tới ở kim quan bên trong thế nhưng còn có một tầng thật dày ngọc thạch nội gan. Ngọc thạch so bình thường cục đá càng cứng rắn. Cho nên chỉ dựa vào trảm hồn giới sắc bén vô pháp cắt ra. Chỉ có thể dựa vào linh lực. Tố Tân nghĩ đến lần trước ở trong bí cảnh, đối phương trực tiếp ở núi đá trung sáng lập ra như vậy đại một tòa động phủ. Có thể thấy được trong cơ thể linh lực là cỡ nào hồn hậu. Ngao, ngân giáp người nhìn đến Tố Tân động tác, khẩn trương mà hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, phát ra ngao hét thảm một tiếng, điên cuồng mà chụp đánh năng lượng cháo, sau đó vung lên đại đao. Một chút mà phách chém ni phát ra phanh, phanh, phanh thanh âm ni năng lượng cháo thượng năng lượng ở chậm rãi yếu bớt. Bất quá so sánh với vừa rồi đối phương kia chí mạng sát chiêu. Công kích như vậy còn có thể lại chống đỡ một hồi. Tố Tân phiên tay từ linh nghiên không gian chung lấy ra chuyên môn ngao chế nhân sâm linh chi. Đều là dùng bình thủy trang, ưng ực rót mấy chén đi xuống. Ấm áp chất lỏng theo thực quản tiến vào dạ dày bộ. Đã giảm bớt vừa rồi thể lực tiêu hao mang đến khát nước. Lại an ủi vắng vẻ dạ dày. Hảo sàng, hết chương.